Cực phẩm ở rể, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522. Ác quỷ, tên tiểu tử này nhất định là ác quỷ. Hắn lần này có thể thấy rõ động tác của Lâm Vũ, lại thấy thân thể Lâm Vũ quay cuồng như gió lốc. Vừa giơ tay lên, bọn họ 6 người lập tức ngã xuống đất. Anh Tông qua đây, tôi nói cho anh biết. Vạn Hiểu Xuyên đập tay chân xuống đất lùi lại, sắc mặt tái xanh. Trong cơn hoảng loạn, anh bất ngờ chạm vào một vật cứng trên eo. Anh giật mình sờ mạnh, liền lỗm cồm đứng dậy, lấy vật cứng trên lưng ra. Hóa ra đó là một khẩu súng lục ô quay sáng bạc. Mẹ kiếp, anh dám động đến tôi, ông đây sẽ bắn anh một phát. Vạn Hiểu Xuyên hai tay cầm chặt khẩu súng lục chĩa về phía Lâm Vũ. Bóp cò, Lâm Vũ khẽ cau mày khi nhìn thấy khẩu súng lục trong tay. Lập tức dừng lại, giả bộ căng thẳng, nghiêm nghị nói, đừng hấp tập, nếu như ngươi bắn chết tôi, anh sẽ không bao giờ thoát tội. Yên tâm, ông đây cho dù cho giết anh, cũng có rất nhiều người thay tôi nhận tội. Nhìn thấy vẻ mặt rụt rè của Lâm Vũ, Vạn Hiệu Xuyên lập tức buông ra trái tim đang thấp thỏm của mình. Lập tức thả lỏng ra, chế nhạo nói, Hà Gia Vinh, tôi thật sự quá coi thường anh rồi. Không ngờ tên tiêu tử anh thật sự có hai thứ. Xem ra anh đã luyện tập trước đây. Nhưng dù anh có nhanh đến đâu, anh cũng không thể nhanh bằng đạn. Đúng không, Vạn đại thiếu gia, đừng hấp tấp, chúng ta từ từ nói chuyện. Lâm Vũ cười nói, bằng không anh sẽ hối hận đấy. Mẹ kiếp, hối hận cái đầu anh. A Nhi bây giờ lập tức quỳ xuống lại ba cái cho ông. Tôi có thể xem tha cho cái mạng chó của anh một mạng. Vạn Hiểu Xuyên tức giận nói, trong mắt tràn đầy hận ý. Chỉ cần anh gọi cả bố và ông nội anh qua đây, lần lượt lại tôi ba cái, tôi có thể xem xé y đồng ý với anh. Lâm Vũ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời, mẹ kiếp cho ngươi cứng miệng, ông đây giết chết mày. Vạn Hiểu Xuyên nói xong liên bóp mạnh cò súng. Dâm một tiếng, viên đạn bắn ra với tốc độ cực nhanh, trực tiếp vạp bụng Lâm Vũ. Một nụ cười đắc thắng nở ra trên khóe miệng Lâm Vũ. Dưới chân khẽ động, trong giây tiếp theo hắn đã xuất hiện trước mặt Vạn Hiểu Xuyên. Anh e nhồ, Vạn Hiểu Xuyên sợ tới mức nhìn Lâm Vũ như gặp ma. Vạn đại thiếu gia, hiện tại xem ra tôi nhanh hơn đạn một chút. Thật đáng tiếc, Lâm Vũ cười nói. Ông đây giết chết mày. Vạn Hiểu Xuyên hét lên cực độ kinh hãi. Sau đó tiễn lên bóp cò súng. Nhưng Lâm Vũ đã nắm lấy tay súng của anh ta, dùng sức bẻ gãy nó. Chỉ nghe thấy hai tiếng cờ rắc, bị bóp nghẹt cùng một lúc. Vạn Hiểu Xuyên đột nhiên hét lên một tiếng. Đồng thời nhìn thấy cánh tay của mình bị uốn cong ở một góc độ vô cùng kỳ lạ. Ngay khi Lâm Vũ buông tay, anh ta đã ngã xuống đất, rõ ràng là đau đớn ngất đi. Làm sao anh có thể ngất đi vào một khoảnh khắc tuyệt vời như thế này? Lâm Vũ thở dài, sau đó cúi người nhéo vào huyệt Hắc Xuyên khiến Vạn Hiểu Xuyên tỉnh dậy với một tiếng. Ồ, rồi anh đau đớn. Anh ta hét lên, cứu mạng, cứu mạng. Hai cánh tay của anh coi như trả nợ cho tôi. Ngoài ra tôi sẽ giúp Hoàng Hải Bình, người bị ông nội anh đánh què đòi nợ. Mặc dù anh đem người ta chữa trị thành tàn phê, anh nên có trách nhiệm với người ta. Kết quả, các người thì hay, không hỏi han gì hết. Lâm Vũ chê nhạo, cách chương.